Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 129, nuôi vịt trên ruộng lúa 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm tinh mơ khi mặt trời vẫn còn chưa ló dạng, chính là lúc mát mẻ nhất Triệu Hạ Hoa đang ngồi trong sân băm rau dại cho gà vịt. Trời vẫn còn chưa sáng, Triệu Đại Sơn đã ra đồng làm cỏ bón phân. Triệu Nhị Cầu và Triệu Tam Nghiêu thì thu xếp thạch băng đã được làm từ tối hôm qua. Đợi sau khi ăn sáng xong liền ngồi xe bò đi giao hàng, Triệu Tứ Đản cũng đang phụ giúp một tay. Vì không thể đứng quá lâu nên Ngô Tuệ Nương ngồi ở trong sân tiếp tục cắt may y phục. Nàng cắt hai y phục cùng một lúc, cái màu xanh đậm là cho Triệu Đại Sơn, còn màu vàng đất là cho Trình Loan Loan, hai bộ y phục sắp sửa được làm xong rồi. Trình Loan Loan đang ở trong nhà bếp làm bữa sáng, nàng trộn bột ngô với nước, đập một quả trứng gà vào. Sau đó cho rau dại đã thái nhỏ vào rồi trộn đều. Sau khi đã trộn kỹ thì cho vào chảo nướng chín. Ở trong nhà có nhiều người, mỗi người hai cái bánh, thêm cả Hạ Hoa nữa thì tổng cộng làm được 14 cái bánh. Lần này nàng canh được đúng độ lửa nên bánh không bị nhão, lấy ra khỏi chảo mà bánh vẫn còn bốc hơi nghi ngút. Triệu Đại Sơn tạm thời sẽ chưa về nhà nên hai cái bánh vẫn sẽ được hâm nóng ở trong chảo. Trình Loan Loan gọi mọi người cùng tới ăn sáng. Triệu Tiểu Hoa liền lao tay đứng dậy. Đại bá nương, rau dại cháu đã băm xong rồi, cháu về trước đây. Trình Loan Loan vội gọi nàng lại, vội vàng đi như vậy làm gì, ăn sáng trước đi đã rồi ta sẽ thanh toán tiền công của ngày hôm nay. Triệu Hạ Hoa vội vàng xua tay, ở nhà cũ của nàng bữa sáng sẽ ăn muộn hơn một canh giờ, bữa tối thì sớm hơn một canh giờ, một ngày chỉ ăn hai bữa. Nàng không có thói quen ăn sớm như vậy mặc dù bụng của nàng đã sớm réo lên vì đói. Nàng xách cái sọt và giỏ của mình chuẩn bị rời đi. Trình Loan Loan vội vàng đuổi theo, đầu tiên là đưa cho nàng hai văn tiền, sau đó nhét vào tay nàng hai cái bánh bột ngô rau dại. Đại bá nương, cháu thật sự không thể lấy. Hạ Hoa vội vàng nói, cháu lấy tiền thôi là đủ rồi, ngài giữ lại bánh cho Đại Sơn ca bọn họ ăn đi. Động tác của Trình Loan Loan rất mạnh, cuối cùng Hạ Hoa không còn cách nào khác, đành phải cầm chiếc bánh trên tay. Mấy tiểu tử trong nhà đều đã ăn rồi, thêm trứng gà vào trong bột ngô làm thành bánh rau dại, một người có thể ăn được hai cái vừa thơm ngon mà còn có thể làm no bụng nữa. Sau khi ăn xong, Triệu Nhị Cầu và Triệu Tam Nghiêu cùng nhau đi giao hàng. Trình Loan Loan không nhịn được mà dặn đi dặn lại nhiều lần. Đi đường cẩn thận, đừng có mà xung đột với người khác, sau khi giao hàng xong thì phải đích thân đếm tiền đồng, nhiều lên hay ít đi đều phải nói ra. Nhìn chiếc xe kéo loạng choạng rời khỏi thôn Đại Hà, trong lòng Trình Loan Loan vẫn không thể nào bình tĩnh lại. Khó trách có một câu tục ngữ nói rằng, con đi ngàn dặm mẹ lo lắng, hai tiểu tử này chẳng qua chỉ là đi lên trấn để giao hàng vậy mà nàng không thể nào mà an tâm được. Nương, người đến thử y phục đi, Ngô Tuệ Nương cắn đầu sợi chỉ, nàng phủi phủi y phục rồi đưa lên người Trình Loan Loan ướm thử. Trình Loan Loan không thể không khen ngợi sự khéo léo của Nhi Tức. Chỉ mới 2-3 ngày mà nàng đã từ một mảnh vải biến thành một bộ y phục. Vì nó là vật dệt thủ công, không có thêu hoa văn nên bộ y phục rất đơn giản. Ở thắt lưng có dây buộc, cho dù thắt ở bên trái hay phải thì nhìn tổng thể cũng đều rất đẹp. Điều duy nhất khiến nàng hơi xấu hổ đó là phần ngực được may hơi nhỏ, có chút chật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, nếu như bên trong nàng không mặc nội y thì bộ y phục này xác thực là sẽ vừa vặn. Ai bảo nàng không còn cách nào chịu đựng nổi sự trống rỗng này nên mới phải lén lút mua một chiếc áo ngực ở trong thương thành để mặc, lúc giặt nàng cảm thấy nàng cứ như một tên trộm vậy. Trình Loan Loan chỉ vào ngực mình, ở chỗ này con có thể nới lỏng ra một chút được không? Sắc mặt của Ngô Tuệ Nương hơi đỏ lên, được nương, con lập tức đi sửa. Trình Loan Loan cởi bộ y phục đó ra, mặc lại bộ y phục cũ nát đầy vết vá lên sau đó bắt đầu một ngày làm việc. Đối với người nông dân, ngày hôm trước dù có mệt mỏi đến đâu thì sang ngày mới sẽ là một khởi đầu hoàn toàn mới. Việc ở trong nhà hay việc ở bên ngoài thì đều có rất nhiều chuyện cần phải làm. Cách chương.